sủng em không tốt sao? Chương 25, thần giao cách cảm. Góc truyện audio.com. Chớp mắt đã sắp đến lễ mừng năm mới. Sinh nhật Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng cũng sắp tới rồi. Hôm nay, Chỉ Ngưng đi toilet vô tình nghe được có mấy người thảo luận về Hoàng Phủ Thần Phong. 14 tháng 2 chính là sinh nhật Phong Thiếu. Hàng năm sinh nhật của hắn công ty đều tổ chức vũ hội. Tôi chờ ngày này đã lâu. Lại là một kẻ háo sắc. Đúng vậy, không biết năm nay ai sẽ là bạn nhạy của Phong Thiếu. Tôi xem A8 phần là Hàn Chỉ Ngưng kia, mỗi ngày đều thấy Phong Thiếu cùng Hàn Chỉ Ngưng ở cùng một chỗ. Cũng chưa chắc nha, Phong Thiếu từ trước đến nay sẽ không vượt quá 3 tháng với một phụ nữ. Cũng đúng, những người này đều chờ đợi trở thành tổng tài phu nhân. Thời điểm Chỉ Ngưng nghe được sinh nhật Hoàng Phủ Thần Phong cùng ngày với cô. Cô liền suy nghĩ sẽ tặng quà gì cho hắn. Những thứ khác cô sẽ không để ý, nếu như hôm nay không phải nghe được các cô ấy thảo luận sinh nhật Hoàng Phủ Thần Phong. Chính mình không biết tới khi nào mới rõ. Mà lúc này đây, Hoàng Phủ Thần Phong đã ngồi trong phòng làm việc chủ tính muốn tặng quà sinh nhật cho Chỉ Ngưng rồi. Hắn dự định tặng cô một bộ trang sức, ngay cả tên nghe cũng rất hay, Vân Ảnh, có cả nhẫn. Vòng đeo tay. Vòng cổ, lắc chân, bông tai và đồng hồ, nếu như một bộ trang sức như vậy đặt ở cửa hàng bình thường. Giá cả có thể đến, huống chi là Hoàng Phủ Thần Phong tự mình chọn. Kỳ thật, một tuần trước Hoàng Phủ Thần Phong đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng. Hắn muốn chọn một bộ trang sức thích hợp nhất với Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng vui vẻ đi tới văn phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Phong, em đã trở về, anh có nhớ em không? Chỉ Ngưng thật là càng ngày càng thích nũng nịu, mới gặp không bao lâu à, liền hỏi có nhớ cô không? Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng vào lòng nói, nhớ, nhớ em muốn chết, tốt nhất một phút cũng không rời khỏi tầm mắt anh. Ha ha, vậy sau này sẽ không rời khỏi tầm mắt anh được không? Chỉ Ngưng cọ cọ trước ngực Hoàng Phủ Thần Phong, như vậy anh cầu còn không được. Ngưng Nhi bảo bối, 14 tháng sau có phải sinh nhật của em không? À, làm sao anh biết? Chỉ Ngưng rất kinh ngạc bởi Hoàng Phủ Thần Phong biết ngày sinh nhật của cô. Cô nhớ mình rõ ràng không nói với hắn. Đừng quên, lúc trước em vừa tới công ty anh đã xem qua tư liệu của em. Hoàng Phủ Thần Phong nhéo nhéo mặt Chỉ Ngưng. À, Phong, anh cùng em đến bệnh viện thăm mẹ em được không? Đã lâu em không đi thăm mẹ. Em rất nhớ bà, không biết tình hình của bà như thế nào. Nói đến mẹ của mình, Chỉ Ngưng lại bắt đầu thương tâm. Được, bây giờ chúng ta đi. Thuận tiện mua một bó hoa tặng cho bà mẫu, lớp. Mẹ, con tới thăm mẹ, thực xin lỗi. Mẹ à, thời gian trước con quá bận nên không có thời gian tới thăm mẹ. Bất quá, từ nay về sau con sẽ thường xuyên đến. Con có, mẹ, con cho mẹ biết một tin tốt. Con tham gia cuộc thi kia đạt được giải thưởng rồi. Mẹ rất vui phải không? Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi. Không cần phải ngủ nữa. Mấy ngày nữa là lễ mừng năm mới rồi. Mẹ, năm mới vui vẻ. Chỉ Ngưng vừa đến phòng bệnh đã giúp mẹ massage. Con thói quen cùng mẹ nói chuyện phiếm. Hoàng Phủ Thần Phong đi cùng Chỉ Ngưng cũng nói với mẹ cô. Bá mẫu, cháu là Hoàng Phủ Thần Phong. Người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Ngưng Nhi thật tốt. Hoàng Phủ Thần Phong mua một bó hoa bách hợp Hà Lan mang đến. Đem hoa cắm trong lọ thủy tinh. Phong, chúng ta trở về đi. Lễ mừng năm mới lại đến thăm mẹ em. Được, chúng ta đi ăn cơm trước. Hắn không muốn Chỉ Ngưng lại đói bụng. Không cần, hôm nay em nấu cơm cho anh ăn. Chúng ta đi siêu thị mua đồ. Sau đó về nhà, được, nghe lời em, chúng ta đi siêu thị. Hai người bọn họ mười ngón siết chặt, rời khỏi bệnh viện, lớp, bọn họ vào siêu thị liền đưa tới một trận xôn xao. Nguyên nhân chính là Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng. Bọn họ thực sự rất đẹp mắt, bọn họ không chỉ tuấn mỹ, chính là trang phục và trang sức bọn họ mang trên người quá mức sang quý. Hoa! Các người xem, người đàn ông kia thực đẹp trai a, háo sắc nữ a, đúng a, còn có cô gái bên cạnh hắn. Thật xinh đẹp a, sắc lang nam a. Trang phục cô gái kia mặc hình như đồ số lượng có hạn của năm nay. Rất đắt tiền, xa hoa, nghe nói có tiền cũng không mua được. Thực hâm mộ cô ấy. Nữ ghen ghét à, người đàn ông kia sao nhìn thực quen mắt. À, tôi nhớ ra rồi. Hắn gọi Hoàng Phủ Thần Phong, là người đàn ông Hoàng Kim độc thân được hoan nghênh nhất toàn cầu. Không nghĩ tới tổng tài cũng đi siêu thị a, háo sắc nữ bê mắt sắc. Nhận ra Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong chịu không được loại cảm giác bị đem ra thảo luận này. Quay đầu lạnh lùng liếc nhìn đám người kia, bọn họ ngay lập tức ngậm miệng lại. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Hoa, trên tạp chí nói không sai a, hắn thật sự quá lạnh lùng. Ngay cả ánh mắt đều rất khủng bố. Ha ha, Phong. Không nghĩ tới ở siêu thị mà anh cũng được hoan nghênh như vậy. Chỉ ngưng giống như có điểm ghen tị, em cũng không kém, có nhiều kẻ có ý tốt đều nhìn chằm chằm vào em. Đều chảy nước miếng, nghe xem, Hoàng Phủ Thần Phong giống như cũng ăn giấm chua rồi. Phong, anh ăn giấm chua sao? Ai u, anh biết rõ chứ anh ra, em sẽ không nhìn người đàn ông khác mà, cho anh một cái hôn nhé. Không nên tức giận được không? Chỉ ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong ghen rồi. Trong lòng rất hạnh phúc. Được, em hôn, anh liền không tức giận. Mau mau đi mua đồ. Anh chờ không kịp muốn ăn đồ ăn em làm. Đã lâu không được ăn rồi. Ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cô hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng vừa rồi. Anh muốn ăn món gì? Thịt ba chỉ hầm măng cách thủy được không? Hay là súp hải sản? Cháo dinh dưỡng hải sản? Thịt gà, rau xào, nấm muối tiêu, những món này chỉ ngưng am hiểu nhất, nghe đều không tồi, anh đều muốn ăn, Hoàng Phủ Thần Phong có phải quá tham lam rồi không? Hoàng Phủ Thần Phong muốn ăn, vừa vặn chỉ ngưng lại nguyện ý cho nên chỉ ngưng nghe lời Hoàng Phủ Thần Phong. Đều mua, bọn họ mua rất nhiều thứ, hai người thỏa mãn đem xe đẩy đi tính tiền, tất cả mọi người thấy rất kỳ quái. Cực ít người thấy Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu như vậy. Vì sao tràn đầy yêu thương đối với cô gái trước mắt này, cách chương.